Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731. Chương 1731. Xông vào. Bạch Vũ Triết nghe xong, đây là sự thực, có chút phẫn nộ. Hai cái này gia đình thu chỗ tốt, sự tình không có hoàn thành, còn như thế một bộ thái độ. Tốt a. Kỳ thật mấy khỏa nguyên thạch đối với Bạch Vũ Triết thật sự mà nói cũng không tính là thứ gì. Có thể mấu chốt đây là sự tình làm được có chút làm giận a. Còn có Lâm gia, xác thực so trước kia khí phái rất nhiều. Có thể cái này cũng thật có điểm sĩ diện đi. Bạch Vũ Triết trong lòng giận dữ, liền muốn cưỡng ép xông đi vào, nhìn xem cái này Lâm gia cường đại đến mức nào. Bất quá nghĩ lại, tạm thời bình tĩnh lại, có thể hay không Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ liền tại bên trong. Mà các nàng vừa nghe nói chính mình tìm đến, cho nên trực tiếp liền không thấy chính mình rồi. Nghĩ như vậy phía dưới, tựa hồ có chút khả năng. Bất quá Bạch Vũ Triết cẩn thận một cân nhắc, tựa hồ không thích hợp. Tên gia đình này đi vào ra tốc độ quá nhanh. Lâm Hinh Vân hai sư đồ nếu quả thật tại Lâm Phủ ẩn cư, bình thường hẳn là cũng khó nhìn thấy. Làm sao có thể nhanh như vậy liền bị cự tuyệt? Hoặc là nói, tên gia đình này khả năng ngay cả gia chủ của bọn hắn đều không thấy. Tùy tiện qua loa một chút xong việc. Cái này Bạch Vũ Triết ngược lại là có chút hoan uổng nhân gia. Kia tiểu tử đi vào cũng là nghĩ lấy muốn đem tin tức thông báo cấp gia chủ. Chỉ bất quá thái độ cũng liền chuyện như vậy mà thôi. Bạch Vũ Triết cái này một cân nhắc phía dưới, quyết định vẫn là muốn vào xem. Tối thiểu nhất cũng muốn gặp đến Lâm Hinh Vân phụ mẫu, sau đó hỏi một chút. Cho nên, hắn cũng không có ý định cùng hai cái này tiểu nhân vật chào hỏi gì. Nhấc chân liền hướng bên trong đi tới. Ai, ngươi làm gì? Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi muốn chết đúng không? Hai người này nhìn thấy Bạch Vũ Triết lại dám tại bọn hắn hạ lệnh trục khách, sau đó còn hướng bên trong sông, lập tức giận, một người giống một cuống họng, liền lên đi muốn đem Bạch Vũ Triết bắt lấy cho đánh một trận lại nói. Về phần vừa rồi thu nhân ra chỗ tốt cái gì, đã sớm cấp quên mất. Nhưng mà, khi bọn hắn vươn tay ra bắt Bạch Vũ Triết thời điểm, Bạch Vũ Triết thân hình cũng đã đến đại môn bên trong. Hai người này sửng sốt một chút, rõ ràng cảm giác được cái này ôm đồm xuống dưới nhất định có thể đem tiểu tử này bắt lại a. Làm sao liền? Hai người cái này hơi ngây người một lúc, Bạch Vũ Triết đã sớm đi vào. Bước tiến của hắn nhìn cũng không nhanh, liền cùng tản bộ, coi như thế thời gian trong nháy mắt liền đã khoảng cách hai người kia xa mười mấy mét. Huy, ngươi đứng lại đó cho ta. Không tốt rồi, có người xông vào Lâm phủ. Hai vị gia đình lập tức lớn tiếng hét lớn, một bên ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực đang truy đuổi, có thể đối mặt cái kia nhàn nhã tản bộ đồng dạng bóng lưng lại càng ngày càng xa. Mấy cái cũng nhanh muốn nhìn không đến người. Bất quá, thanh âm của bọn hắn hấp dẫn đến rất nhiều người. Lúc này đã có một đám người ngăn ở Bạch Vũ Triết trước người, từng cái tay cầm binh khí, một mặt phẫn nộ nhìn xem cái này dám to gan truyền vào Lâm phủ người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, đám người này cũng không phải kia hai cái gia đình có thể so sánh. Bạch Vũ Triết liếc mắt có thể nhìn thấy cảnh giới của bọn hắn, đại bộ phận đều là tâm môn cảnh hậu kỳ tả hữu, linh khiếu cảnh cũng có mấy cái. Đây đối với hoang vực một cái gia tộc đến nói, đã toán còn rất không tệ. Thật to gan, lại dám xâm nhập chúng ta Lâm phủ, bắt lại cho ta hào hào hầu hạ. Lúc này, cái kia dẫn đầu nam tử một tiếng gầm thét, ngược lại cũng có chút uy thế. Kia bảy tám cái tay cầm trường kiếm Lâm gia tử đệ lập tức phần phật xông tới. Hắn cũng là nhìn ra Bạch Vũ Triết là có chút môn đạo, không phải cái kia dễ dàng như vậy liền lại xông tới a. không nhìn đằng sau kia hai cái thủ vệ, lúc này còn tại liều mạng đuổi theo đâu. Hai người kia dù sao cũng là luyện qua, cho nên cũng liền không nghĩ cái gì đơn đả độc đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN